Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1729, Động Thiên mở ra. Thực đan cảnh, Dương Hạo, ngươi tiến vào thực đan cảnh. Cái này sao có thể? Vân Chí sắc mặt đại biến, một chảo hướng Dương Hạo đánh tới. Một đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến. Vân Chí cùng Dương Hạo đều bị trực tiếp đánh bay mấy chục bước. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Vân Chí, ngươi đối với chúng ta đặc biệt sự tình cục gia quyến xuất thủ. Muốn chết, một cái tràn ngập sát ý âm thanh âm vang lên. Một cái cự ưng thiên đao trực tiếp hiển hiện. Một đao chạm tại Vân Chí lưng bên trên. Đem Vân Chí vòng phòng hộ trực tiếp chém rách. Tại hắn thân bên trên chém ra một đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Ưng Vương Hàn Thành, ta nhớ kỹ ngươi, một đao kia mối thù, tương lai nhất định gấp trăm lần báo. Các ngươi những thứ này thấp hèn loại, đợi đến chúng ta Thiên Vân Đảo buông xuống thời điểm, nhất định sẽ giết các ngươi cửu tộc, đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Vân Chí kêu thảm một tiếng, điều khiển điên cuồng gió, giống như thuấn di đồng dạng, từ biến mất tại chỗ không thấy, trốn được thật nhanh. Hàn Thành từ một bên đi ra, nhìn xem Vân Chí bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Từ Duyệt thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ tổng cục dài, Ưng Vương tiền bối xuất thủ tương trợ. Dương Hạo nói, chúng ta đều là người một nhà, cùng nhau trông coi là chuyện đương nhiên. Nếu như không phải Dương Phong hỗ trợ, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng làm thực đan cảnh cường giả. Dương Phong bán ra rất nhiều phá trướng đan cho đặc biệt sự tình cục. Dương Hạo cùng Hàn Thành đều là mượn nhờ phá trướng đan lực lượng mới tấn thăng làm thực đan cảnh cường giả. Hàn Thành nói, Dương Phong đối với ta có ân cứu mạng. Hơn nữa hắn lúc này đây cũng là vì quốc hy sinh vì nhiệm vụ. Có chuyện gì, các ngươi cứ tới tìm ta. Cao Duyệt một khuôn mặt quật cường nói, sư phụ ta sẽ không chết. Hàn Thành hơi sững sờ, chậm rãi nói, hắn sẽ không chết, chỉ là tạm thời mất tích thôi. Trò chuyện với nhau một hồi, Hàn Thành cùng Dương Hạo đều rời đi biệt thự. Từ Duyệt nhìn xem cái kia đã trở thành một vùng phế tích biệt thự, trong mắt lóe lên một đạo thương cảm nói, chúng ta nhà bị hủy, các ngươi có tính toán gì? Vương Hân chém đinh chặt sắt nói, trùng kiến biệt thự, ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ còn sống trở về. Cao Duyệt nói, không sai, ta cũng phải ở lại chỗ này chờ sư phụ. Từ Duyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, tốt, ta cùng các ngươi cùng một chỗ các loại. Thời gian trôi đi mất, từ Vạn Yêu Đảo, Vạn Ma Sơn bên trong đều đi ra vài tên tấn thăng thực đan cảnh. Danh xưng cùng giai vô địch cường giả tuyệt thế. Vạn Yêu Đảo Giao Long Thái Tử trong truyền thuyết, nắm giữ thượng cổ hung thú giao huyết mạch của rồng. Tấn thăng thực đan cảnh, cùng giai vô địch. Đồng dạng tấn thăng thực đan cảnh Thiên Vân Đảo cường giả Vân Lôi vẻn vẹn bị hắn ba chiêu đánh bại. Thật là đáng sợ. Vạn Yêu Đảo Thiên Yêu Thái Tử đi nước Mỹ, ba chiêu đánh bại nước Mỹ thủ hộ thần Lôi Thần. Vạn Ma Sơn Thiên Ma Nữ, một chiêu liền giết chết đại thực quốc tấn thăng thực đan cảnh thủ hộ thần Tô Đạt Khoa. Vạn Ma Sơn Cự Ma Thái Tử ba chiêu đánh bại La Sát Quốc thủ hộ thần Beglep. Từ Vạn Yêu Đảo, Vạn Ma Sơn bên trong đi ra những cái kia cường giả tuyệt thế, nhao nhao khiêu chiến Hải Lam Tinh bên trong tấn thăng thực đan cảnh cường giả. Đem Hải Lam Tinh bên trên những cái kia tấn thăng thực đan cảnh cường giả nhất nhất đánh bại. Để Hải Lam Tinh các cường giả thấy được vực ngoại cường giả chỗ kinh khủng. Hải Lam Tinh bên trong rất nhiều thế lực đều lựa chọn nương nhờ vào vực ngoại cường giả. Để Vạn Yêu Đảo, Vạn Ma Sơn, Thiên Vân Đảo thế lực lấy dãy số nhân bảo tăng. Đúng lúc này, hiện lên ở Liêu Châu bầu trời huyền đức động thiên phóng ra sáng chói vô cùng quang mang. Phương tròn vạn dặm linh lực đều bị dẫn dắt mà đến, hình thành một cái vô cùng kinh khủng bão táp linh lực. Quán chú nhập huyền đức động thiên bên trong, toàn bộ thế giới đột nhiên mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, mưa đen như thác nước, từ trên trời hạ xuống, huyền đức động thiên mở ra. Một tin tức tại toàn bộ thế giới mạng lưới bên trên nổ bể ra tới. Huyền đức động thiên mở ra, nhất định phải đi, đây chính là Hải Lam tinh bên trên đại cơ duyên. Ta thiên tân vạn khổ đến đây huyền đức động thiên, chính là vì đạt được thành tiên đại cơ duyên. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, từ vạn yêu đảo, vạn ma sơn, thiên vân đảo bên trong đi ra đỉnh cấp các cường giả nghe tin lập tức hành động. Nhào nhào hướng Liêu Châu phương hướng chạy tới, toàn bộ Hải Lam tinh bên trên các cường giả đồng dạng nghe tin lập tức hành động. Hướng huyền đức động thiên hội tụ mà đi. Cấm kỵ chi địa ngoại vi, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Dương Phong. Trước tiên báo cái bình an, miễn đến các nàng lo lắng. Dương Phong ngay cả đánh mấy cái điện thoại, một mực đánh tới Vương Hiểu Thu điện thoại bên trên mới đả thông nói: Tiểu Thu, là ta, Vương Hân đi đâu, như thế nào không nghe điện thoại? Từ khác cái kia một đầu truyền đến Vương Hiểu Thu ngạc nhiên âm thanh: Dương Phong ca ca, ngươi còn chưa có chết. Dương Phong nói, cái gì gọi là ta còn chưa có chết? Ta trước đến giờ liền không có chết qua có được hay không? Vương Hiểu Thu nói, có cái gọi Vân Chí Vân tộc hỗn đản, khắp nơi truyền cho ngươi đã chết, làm hại Vương Hân tỷ mấy người các nàng thương tâm khó qua rất lâu. Đúng, Dương Phong ca ca, huyền đức động trời đã mở ra. Vương Hân tỷ tỷ mấy người các nàng đã liên thủ đi huyền đức động thiên. Nói là muốn tìm cơ duyên, báo thù cho ngươi. Huyền đức động thiên mở ra, Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi. Huyền đức động thiên là Hải Lam tinh bên trên nơi thần bí nhất một trong, ẩn chứa vô tận huyền bí, các loại cường đại truyền thừa. Ta liền tới đây, Dương Phong tâm niệm vừa động, hướng huyền đức động thiên phương hướng bay đi. Huyền đức động thiên chỗ lơ lửng đại lục bên trên, 9 đầu kim sắc bậc thang từ không trung rủ xuống. Chỉ có từ 9 đầu kim sắc bậc thang mới có thể tại bên trên huyền đức động thiên. Nếu không thì liền xem như trường sinh cảnh bên trên cường giả, cũng không có khả năng bước vào huyền đức động thiên. Những nhân loại này thật là ăn ngon, tràn ngập linh lực, thật là càng nhai càng mỹ vị hơn. Một cái kim sắc bậc thang phía dưới cùng, một tên chiều cao 4 mét, mọc ra cá sấu đầu ngạc yêu, nắm lên một tên nhân tộc cường giả hướng về trong miệng bịt lại. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, từng tiếng kêu thảm từ nhân tộc cường giả bên trên nửa người bên trong truyền ra. Nhân tộc người tu luyện, thật là ăn quá ngon. Mỗi ăn một cái, ta đều cảm giác lại tiến hóa một điểm. Cũng là bởi vì dạng này, ta mới ngừng ngăn không được ăn người. Một đầu vươn người cao 4 mét hổ yêu, nắm lên một tên tóc vàng mắt xanh, dáng người gợi cảm thịnh vượng mỹ nữ dữ tợn nở nụ cười. Tại hai đầu đại yêu bên người, nằm hơn 10 người nhân tộc cường giả. Mỗi một danh đô tản ra tông sư đẳng cấp khí tức khủng bố. Thế nhưng là thân thể của bọn hắn bên trên đều quấn quanh lấy từng đầu sợi xích màu đen, không còn cách nào động đậy. Hai đi bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, thân thể run rẩy, thê lương kêu rên nói: Không, tha ta một mạng, không muốn ăn ta, tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Thú vị, vậy ngươi liền hảo hảo phụng dưỡng ta đi. Hổ yêu dữ tợn nở nụ cười, biến thân trở thành một tên chiều cao 2 mét, toàn thân mọc đầy lông đen nhân tộc khôi ngô đại hán. Hai đi cắn răng một cái, quỳ hướng hổ yêu bò qua, cút sang một bên. Hổ yêu sắc mặt hơi đổi một chút, đem hai đi nắm lên, vung đến một bên, một khuôn mặt cảnh giác hướng về phía trước nhìn lại. Đầu kia mọc ra cá sấu đầu ngạc yêu, cũng quay đầu đi, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Hai người các ngươi yêu quái phản ứng thật đúng là cấp tốc. Một thân ảnh từ nơi không xa chậm rãi đi tới chính là Dương Phong. Hổ yêu hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói. Dương Phong, ngươi còn chưa có chết. Dương Phong thản nhiên nói, ta đương nhiên không chết. Nếu không chết, vậy ngươi liền trở thành miệng của ta lương đi. Thực đan cảnh nhân loại, chắc hẳn nhất định rất có nhai đầu. Ngạc yêu đột nhiên vô cùng quỷ dị xuất hiện tại Dương Phong phía sau. Mở ra tràn ngập răng nhọn huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Dương Phong cắn một cái đi. Huyễn ảnh phân thân chính là đầu kia ngạc yêu đáng sợ nhất thiên phú dị năng. Nó chính là dùng một chiêu này, ám toán rất nhiều cùng nó thực lực không kém nhiều cường giả. Dương Phong cũng không quay đầu lại, tay phải bao phủ vô tận lôi điện, tiện tay hướng về sau đấm tới một quyền. Một đạo vô cùng kinh khủng lôi điện quyền mang đánh vào đầu kia ngạc yêu thân thể bên trên. Đem đầu kia tấn thăng thực đan cảnh ngạc yêu trực tiếp oanh bạo. Máu tươi văng khắp nơi. Một kích miểu sát. Đây chính là thực đan cảnh ngạc yêu. Dương Phong, vậy mà biến cường đại như vậy rồi. Thật mạnh, thật là quá mạnh. Chúng ta có hy vọng. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Những cái kia bị yêu tức giận dây thừng trói người ở tương tự các cường giả. Người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, thấy được một chút hy vọng sống. Đầu kia hổ yêu trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói. Dương Phong, chúng ta là vạn yêu đảo yêu vương. Người cũng dám giết chúng ta vạn yêu đảo người. Chúng ta vạn yêu đảo sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng, thần phục với ta vạn yêu đảo còn kịp. Ăn người chính là các ngươi nguyên tội. Ngươi có thể đi chết. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại đầu kia hổ yêu trước người. Một quyền đánh vào đầu kia hổ yêu đầu bên trên, lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, đem đầu kia hổ yêu đầu chấn vỡ. Ngay sau đó, Dương Phong cong ngón búng ra, từng đạo lôi quang đánh vào yêu tức giận dây thừng bên trên. Đem mỹ nữ trên người yêu tức giận dây thừng trực tiếp điện thành cho sương mù. Theo gió phiêu tán, hai đi một khuôn mặt cảm kích nói. Dương Tổng Cục trưởng, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Còn lại cường giả đều một khuôn mặt cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn. Nếu như không phải Dương Phong xuất thủ, hiện tại bọn họ cũng đã bị hai đầu vạn yêu đảo đại yêu ăn hết. Các ngươi có hay không thấy qua các nàng? Dương Phong lấy điện thoại di động ra, đem Vương Hân ba nữ ảnh chụp thả ra, để hai đi một nhóm phân biệt. Hai đi nói, ta gặp qua, các nàng cũng là từ cái thông đạo này tại lên Huyền Đức Động Thiên. Tiếp đó vạn yêu đảo đại yêu liền ngăn chặn nơi đây. Còn lại cường giả cũng đều liên tục gật đầu. Dương Phong một bước đạp bên trên kim sắc bậc thang, nhanh chóng bước về phía trước. Hai đi chờ Hải Lam tinh tông sư đẳng cấp cao thủ nhau nhau đi theo Dương Phong sau lưng, hướng cái kia cái lối đi phía trên leo lên mà đi. Thật là nồng nặc linh lực. Dương Phong trèo lên một lần bên trên Huyền Đức Động Thiên, cũng cảm giác được nồng nặc vô cùng linh lực, liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của mình chui. Mặc dù không tu luyện, tố chất thân thể cũng tại một tia tăng lên. Dương Phong đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy chung quanh mọc ra từng khỏa linh thụ. Trên mặt đất cỏ đều là luyện đan linh cỏ. Linh thụ bên trên trống rỗng, một khỏa trái cây cũng không có. Hiển nhưng đã bị người đem tất cả trái cây hết thảy ngắt lấy. http://www.sop.com.xt/90316/2021/1778/04 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.